sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ cầm chén trà, suy nghĩ tính hợp lý và tính khả thi của đề nghị này. Nghiệp vụ công ty rượu 2 năm nay mặc dù chủ yếu do giám đốc Phạm phụ trách, nhưng Hoa An và Singapore mỗi quý, nửa năm, hàng năm báo doanh thu Trương Kỳ đều nhìn qua so với dự tính ban đầu. Tìm chút việc cho thằng em lêu lổng làm, Trương Kỳ bây giờ không phải hoàn toàn không biết gì về ngành rượu trắng này. Trong mắt anh ta, so với ngành kiến trúc, hàng tiêu dùng nhanh như rượu trắng không chỉ nhanh ở mức độ bán ra trên thị trường, mà chu kỳ thu hồi vốn cũng rất ngắn. Ví dụ như dự án quy mô như trung tâm thương mại Ô Thành, từ đấu thầu tới nghiệm thu trả tiền, từ đầu tới cuối số tiền bỏ ra phải 9-10 con số, chu kỳ dài có thể tới vài ba năm, cuối cùng còn phải áp tiền kỹ quỹ. Tuy nhiên ngành rượu trắng thì không giống thế, hợp đồng tiêu thụ rượu trắng 10 triệu, mỗi lần trả tiền hàng cho xưởng chỉ 2-3 triệu tệ, số tiền này dùng để nhập hàng, sau đó về cơ bản đều có thể bán xong trong một quý, cầm được hồi khoản, phần lãi còn hết sức khả quan. Có thể nói, nghề kiến trúc quả thật kiếm tiền, nhưng kiếm không nhanh, hơn nữa còn đi kèm mạo hiểm cao. Làm bên nhận thầu, bọn họ bất luận giao tiếp với khách, đàm phán, xã giao, hay là trả giá với nhà cung ứng, mua sắm, nghiệm thu hàng hóa, hoặc đấu trí đấu dũng với đơn vị thi công, chuyện phiền toái đều nhiều hơn so với bán rượu. Với tính cách của Trương Lễ, bảo nó bình tĩnh tập trung làm công trình, nó không thể làm được. Cho dù nó muốn làm, nhà họ Trương cũng không mấy yên tâm, sợ Trương Lễ sĩ diện, lỗ tai lại mềm, làm ra chuyện hồ đồ. Thí dụ như làm trung gian giới thiệu tài nguyên cho bạn cuối cùng hố nhà mình, chuyện này Trương Lễ từng làm không ít, thậm chí còn có thể phá hỏng danh tiếng của Tứ Phương Kiến Trúc. So sánh thì, nghiệp vụ rượu dễ hơn nhiều. Thằng nhóc phá ra chi từ này dù lỗ tai có mềm, thì cùng lắm là cho không chút rượu cho đám hồ bằng cầu hữu uống. Chút tiền ấy, không đáng kể. Đây là nguyên văn lời cha Trương, cũng là suy nghĩ của Trương Kỳ. Lần này Trương Kỳ, Trương Lễ tới BK, cha Trương tìm con trưởng, tâm sự hồi lâu. 2 năm trước, lão Trương lùi về cuộc sống bình thường từng khuyên con trưởng tham nhiều ăn không hết. Nhưng lần này, lão Trương cũng ngại ngùng, thừa nhận sai lầm, với con trưởng, cha vẫn dùng ánh mắt và lối tư duy cũ để nhìn nhận vấn đề, đã lạc hậu rồi. Ngay cả mẹ con đều bảo cha sau này đừng gợi ý lung tung với con nữa, đúng vậy, cha còn không sáng suốt bằng bà ấy, nhìn vấn đề thấu triệt. Công ty giao cho con bao năm rồi, gặp chuyện nên xử lý thế nào con hiểu rõ, không cần nghe cha. Nhưng cũng phải nói, nếu sau này cha không nhịn được lải nhải, thì con vẫn nên có lệ vài câu để cho người làm cha như ta đỡ bẽ mặt. Trương Kỳ gật đầu, kỳ thực anh ta đã làm thế rồi, điểm này không cần nói rõ. Cha Trương hài lòng gật đầu, em trai con, lòng dạ và thủ đoạn đều không bằng con, may mà bây giờ chín chắn hơn. Nó tới BK, cha không lo gì, chỉ lo nó nhàn rỗi quá. Chi nhánh của Tứ Phương Kiến Trúc ở BK đều có chuyên gia làm việc chuyên nghiệp, Trương Kỳ sau này chỉ 1 tháng tới 1 lần, như vậy cần Trương Lễ ở đây, giữ vai trò giám sát. Nói thật cũng thật sự tương đối nhàn rỗi, biết con ai bằng cha, cha Trương, hoặc giả là cả nhà họ, đều biết Trương Lễ hễ nhàn sẽ sinh sự. Trương Kỳ nói, cha yên tâm, con sẽ kiếm việc cho nó làm, cho nên mới tìm tới Lộ Nam. Trương Kỳ có cảm tưởng tốt với Lộ Nam, thậm chí mấy lần muốn mời cô về làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phương diện công việc, rượu Nguyên Xuyên một dạo đè hàng ở Hoa An, đây là chuyện mà vị giám đốc lưu trước Lộ Nam làm ra. May mà Lộ Nam tìm lối khác, thật sự đưa rượu Nguyên Xuyên lên các bàn tiệc thương mại ở Hoa An, hơn nữa lúc đó dùng thời gian chưa tới 3 tháng, giải quyết vấn đề tồn kho của công ty con. Còn thành công tổ chức đủ loại hoạt động, mở ra thị trường Hoa An, tăng lượng tiêu thụ lên gấp 3. Từ phương diện cá nhân, cô ấy đề nghị để Trương Lễ trưởng thành, làm Lưu Dương chủ động tách khỏi Trương Lễ, còn thuận miệng đề nghị khiến Trương Kỳ kiếm được 2 triệu tệ thuận tiện móc nối quan hệ với khách sạn lớn Ôn Tuy, tiến tới giúp anh ta đạt được công trình công viên khu phim trường. Từng việc đối với Tứ Phương Kiến Trúc, công ty rượu Tứ Phương và Trương Kỳ, Trương Lễ, đều là những việc chỉ có chỗ lợi không có chỗ hỏng. Đại khái là những nơi quan niệm dòng họ mạnh, bầu không khí thương nghiệp nồng đậm đều tương đối tin phong thủy. Người Hoa An đại đa số đều tin Trương Kỳ, mặc dù tuổi không lớn, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Anh ta nghĩ, có lẽ Lộ Nam quả thật vượng nhà họ Trương ta. Có người đáng tin ở BK, Trương Kỳ yên tâm đưa thằng em lêu lổng tới đây. Vừa rồi Lộ Nam đề nghị hợp đồng rượu hài hòa 3 triệu tệ ở BK, trong lòng Trương Kỳ còn không mấy hài lòng, ít quá. BK có trình độ kinh tế hoàn toàn bất đồng với Hoa An, với hiểu biết của anh ta, 3 triệu tệ là quá ít, cho dù Lộ Nam không cố ý sơ sẩy thờ ơ khách hàng nhỏ, nhưng chỉ ký hợp đồng vài triệu tệ, phỏng chừng 2 tháng cô ấy đều không rút ra được 1 ngày. Quản, Trương Lễ, may mà Lộ Nam chủ động nói tới quyền tiêu thụ ở hải ngoại, nếu không Trương Kỳ đại khái làm doanh nhân 10 năm rồi lại phải làm chuyện hoang đường như chủ động bảo phía xưởng tăng lượng hợp đồng. Trương Lễ không biết sự tính của anh trai, cho rằng bây giờ anh ta có ưu thế người mua kiêu căng nhìn Lộ Nam. Lại ký hợp đồng tiêu thụ nước ngoài nữa. Singapore về cơ bản chỉ bán được từng đó, một năm bán từ 3 triệu lên 5 triệu, đâu có dễ. Ngài còn nói ra được người nỗ lực là các nhân viên nha, không khoa trương thì tôi nghe Lâm Yến nói Lưu Dương ở Singapore vô cùng liều mạng, thành tích nơi đó có ít nhất 1.3 do chị ta làm ra, cho tới giờ chị ta vẫn không muốn về nước đâu. Ngồi không ra ngồi, sao lại nói với giám đốc Lộ như thế? Trương Kỳ quát một tiếng, Trương Lễ vừa rồi còn rung chân thoáng cái ngồi nghiêm chỉnh. Trương Kỳ quay sang bảo Lộ Nam, giám đốc Lộ nghĩ thế nào? Em trai tôi nói cũng không sai, Singapore chỉ lớn từng đó, rượu hài hòa ở Singapore cơ bản đã bão hòa. Lộ Nam tính sẵn, Singapore vị trí địa lý ưu việt, cho dù rượu hài hòa ở đó có lượng tiêu thụ bão hòa, nhưng các quốc gia xung quanh nó lại vẫn là thị trường trống. Đông Nam Á đông đảo người Hoa, đầu tiên là văn hóa rượu trắng đã được bản địa tán thành, tiếp đến là năm nay trên bản tin nhắc tới rất nhiều lần, thương mại tơ lụa hiện đại chia làm lục địa và trên biển, tuyến đường biển phía nam phải đi qua eo biển Malacca. Bản thân Trương Kỳ ngày thường thích xem bản tin thời sự chính trị, năm đó Ngô Xuyên tới Hoa An tán gẫu với anh ta suýt thì không tiếp nổi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ta trò chuyện với Lộ Nam, hoàn toàn khác với đám đàn ông cơm no rượu say thổi phồng về những việc lớn quốc gia, mà là từ xu hướng chính sách phân tích phương hướng phát triển của ngành rượu trắng sau này. Đây là nội dung Lộ Nam chủ yếu nói. Một nghề thông, mọi nghề thông, những chính sách này, cộng cả tư liệu thường truyền đạt những thứ được nhà nước coi trọng nhất hiện tại, cũng cùng một nhịp thở với nghiệp vụ kiến trúc của tứ phương kiến trúc. Mặc dù tranh tuổi nhiều, nhưng Trương Kỳ và Lộ Nam trò chuyện rất hợp ý, chỉ khổ cho Trương Lễ. Anh ta không hứng thú với những việc này, ngồi cạnh họ mà như ngồi trên bàn trông, muốn dịch mông, kế phát ra tiếng kẽo kẹt đã bị ông anh trợn mắt lườm. Em đi WC một chuyến. Đi WC là cớ rất dễ dùng, thời học sinh không muốn học môn không thích anh ta đều trốn như vậy. Trương Lễ ngoại trừ giờ thể dục thì chưa từng hứng thú với môn học nào. Trương Kỳ hững hờ xua tay với em trai, Lộ Nam thì tranh thủ cười khách sáo với tiểu Trương tổng ngốc nghếch nhiều tiền. Trương Lễ, nhìn thấy không, tên ta có chữ Lễ, nhưng ta hoàn toàn không thấy hai người lễ phép với ta. Tiểu Trương tổng chửi mắng, JPG, anh ta đi WC, giảm bớt áp lực khi đối diện với hai vị tác phong cường thế như nhau, lúc ra rửa tay nhìn thấy người quen mắt. À, là cậu hả? Cậu cũng uống trà ở đây à? Người giỏi xã giao hầu như đều thế này, đụng tới người quen ở WC cũng nhiệt tình chào hỏi. Chị Yến thoáng nhìn, mới xác nhận người anh em hớt tóc lên trên này đang nói với mình. Cậu ta cảm thấy đối phương có chút quen mắt nhưng không biết gặp ở đâu. Tháng trước, ở cửa hàng vịt, cậu còn hỏi tôi cô gái ăn cơm với tôi có quan hệ gì. Anh ta nhắc nhở chị Yến bỗng nhớ ra chính là tên Playboy này. Chính là hắn đánh lạc hướng mình, làm mình cho rằng giữa hắn và đàn chị có quan hệ thân mật gì đó. Này thật là, chị Yến đơn phương, kẻ thù gặp nhau, vô cùng tức tối. Hai người họ đối thoại thật sự hơi kỳ lạ, một người đàn ông ra khỏi buồng WC liếc nhìn họ vài lần, quả thật trông sáng sủa, khó trách làm nghề đó. Vì, trai bao, ánh mắt của người đó bị sao thế? Sao cứ là lạ, Trương Lễ vẩy nước khỏi tay. Chị Yến ngứa mắt lấy giấy vệ sinh cho anh ta, lắc đầu nói. Không biết chắc là mắt lé. Cảm ơn, Trương Lễ lau tay xong, vò khăn giấy ném vào thùng rác bỗng hoàn hồn. Không đúng, sao cậu lại ở đây? Không phải bám theo Lộ Nam đấy chứ? Tôi bảo này, làm thế không tốt nha, lại nhảy một đống, căn bản không để chị Yến giải thích. Nghĩ tới hơn tháng trước cậu ta hỏi thăm tình hình đàn chị, đối phương tỏ ra giống tên chơi bời, giọng nói thì lỗ mãng. Trương Lễ, má nó, lão đây luôn nói chuyện kiểu đó, chị Yến vốn đã khó chịu với Trương Lễ, bây giờ bị đội mũ kẻ đeo bám, thù mới hận cũ thêm lên, giọng nói cậu ta cũng thiếu kiên nhẫn. Tôi tới đây uống trà liên quan chó gì đến anh, à, mạnh miệng nhỉ. Hai người họ không đánh nhau, nhưng Trương Lễ ỉ vào thân người và sức mạnh kéo chị Yến xô xô đẩy đẩy tới phòng riêng của Lộ Nam và anh trai. Lộ Nam, cô xem, lần trước chính là tên này, lén lút hỏi tôi chuyện của cô đấy. Cách chương,